Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, kích động Đông Phương Bạch. Chúc mừng năm mới, ngao, chờ đến Phương Mặc đi đến trước mặt Lâm Bình Chi, tiếng kêu thảm thiết của Mộc Cao Phong mới là truyền đến. Phương Mặc không để ý đến, mặc cho gào thét, tiến lên một kiếm chặt đứt trói lại Lâm Bình Chi dây thừng. Đột nhiên bị buông ra, Lâm Bình Chi hơi kém ngã sấp xuống, nhưng nhìn thấy cừu nhân của mình, Lâm Bình Chi vẫn là nhịn được, toàn thân cảm giác đau đớn, nhìn về phía Phương Mặc, Lâm Bình Chi bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, gào khóc, đa tạ ân công ân cứu mạng, Lâm Bình Chi, suốt đời khó quên. Lâm Bình Chi khóc lớn nói, không sao. Người trước tạm đứng dậy, người này liền giao cho ngươi, chẳng qua nhớ kỹ, ta nói muốn hắn năm chi có được đoạn mất, ngươi muốn trước hoàn thành lời hứa của ta, mới có thể giết hắn, hiểu hay không? Phương Mặc đưa tay đem Lâm Bình Chi đỡ dậy, trầm giọng nói, vâng, ân nung, Lâm Bình Chi kích động hỏng, vừa rồi Mộc Cao Phong đối với hắn một phen hành hạ. Hắn đã sớm nghĩ giết Mộc Cao Phong. Ân, cái kia, tứ chi ta biết, nhưng nam chi, là chỗ nào? Lâm Bình Chi nhìn thoáng qua không ngừng kêu rên Mộc Cao Phong. Ngượng ngùng mà hỏi, vậy, giữa hai chân, không phải còn có một chi? Tốt, giao cho ngươi, ta đi ra ngoài trước. Sau khi hoàn thành, là xong đi ra. Phương Mặc nói, vâng, ân nung. Lâm Bình Chi kích động gật đầu. Phương Mặc cũng là xoay người đi ra. Võ lâm nhân sĩ trên người tự nhiên đều là mang theo đao cụ, trên người Lâm Bình Chi tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ có điều mới vừa bị Mộc Cao Phong nhận được đi một bên mà thôi. Hiện tại Mộc Cao Phong đã không có chân cùng cánh tay. Lâm Bình Chi tu vi nhị lưu sơ kỳ, nếu còn có thể bị đánh ngã, vậy không đáng Phương Mặc đi nuôi dưỡng. Phương Mặc ra cửa, ngồi trên bậc thang, lắng nghe trong phòng tiếng kêu thảm thiết. Bên này Phương Mặc chơi bay lên, mà trong trang viên, vừa trở về Đông Phương Bạch, lại là kích động không được không được. Phương Mặc cố ý ném tới trên bàn hộ thân phù, tự nhiên là bị Đông Phương Bạch thấy được. Vuốt ve trong tay hộ thân phù, Đông Phương Bạch, đầu tiên là lâm vào nhớ lại nội dung, mọi người cũng đều biết đến. Ta đại khái tổng kết một chút, tránh cho các ngươi nói ta nước số lượng từ, có lẽ không biết đồng hài, khó hiểu, đại khái là được. Đông Phương Bạch khi còn bé, vẫn là một cái bình thường cô gái, trong nhà có cha có mẹ, còn có một cái đáng yêu muội muội, tinh nghịch đệ đệ, nhưng có một ngày, giặc cướp tới, cha mẹ ném ra hai nàng mang theo đệ đệ chạy, nàng đem tiểu muội dàn xếp ở một cái trong thùng gỗ, cũng đem hộ thân phù của mình giao cho tiểu muội, trong chạy trốn gặp sư phụ của mình, nhưng trở về tìm nhưng không thấy tiểu muội, cho nên sau đó mới có nàng cái này bị thế nhân trở thành ma đầu Đông Phương Bất Bại. Những năm gần đây hắn chưa từng có buông tha tìm muội muội của mình, nhưng một mực là khắp nơi tìm không có kết quả. Hôm nay sau nhóm mình đưa cho tiểu muội hộ thân phù xuất hiện ở trong nhà trên bàn, lão lưu không kiềm chế được nỗi lòng Đông Phương Bạch, một trường đánh bay cánh cửa, đối với ngoài cửa hô, giáo chủ có gì phân phó. Lão Lưu một đường băng băng mà tới, đau lòng nhìn thoáng qua đã hy sinh cánh cửa, hỏi với vẻ cung kính. Lão Lưu, ta tới hỏi ngươi, ngươi có thể biết, trên bàn ta, mai này hộ thân phù, là ở đâu ra? Giáo chủ đại nhân chợt lách người, xuất hiện ở Lão Lưu trước mặt, khí thế như hồng, chèn ép Lão Lưu đều nhanh không thở nổi. Khởi bẩm giáo chủ, thuộc hạ cũng không biết. Già Lưu biểu bày ra, mình thật không biết a. Vậy, nhưng có người ở ta sau khi rời đi, tiến vào gian phòng này. Giáo chủ lần nữa kích động hỏi, khí thế lại là càng tăng lên một bậc. Phốp, lão Lưu chỗ nào còn có thể ngăn cản Đông Phương Bạch khí thế. Một ngụm lão huyết phun ra, hôn mê bất tỉnh, vô dụng xúc sinh. Đông Phương Bạch thấy cũng là sững sờ, lúng túng chợt lóe lên, theo hừ lạnh một tiếng nói. Đương nhiên, lão Lưu khẳng định là không thể chết. Đông Phương Bạch cúi người, một luồng nội lực đánh vào lão Lưu trong cơ thể. Lão Lưu choáng váng đi dạo tỉnh lại. Đông Phương Bạch hỏi lần nữa, trả lời vấn đề của ta. Giáo chủ, Phương Đại Nhân tiến vào qua. Lão Lưu nói xong, cũng là lại choáng. Đông Phương Bạch phân phó người đem ngất đi lão Lưu mang xuống về sau. Ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, lâm vào trầm tư, một lát sau, lại là để lộ ra cười ngây ngô tiếng. Tử Thanh, ngươi thực sự là phúc tinh của ta, ngoặc kép chấm chấm. Không nói đến Đông Phương Bạch bên này, Phương Mặc nơi này, Lâm Bình Chi giải quyết cừu hận của mình, cũng là mang theo một mặt vết máu đi ra. T, ngươi đây là, ở bên trong giết heo. Nhìn vén tay áo lên, máu tươi đầy người Lâm Bình Chi. Phương Mặc kinh ngạc nói, ân nương, Lâm Bình Chi có chút sợ hãi. Chẳng lẽ, ân không hài lòng mình như vậy? Tốt. Đùa ngươi chơi, đi thôi, phía trước có con sông, trước đi tắm một cái, xong theo ta đi. Phương Mặc bỗng nhiên cười nói, a nha. Lâm Bình Chi biểu thị ra, nhân sinh đại khởi đại lạc quá nhanh, khiến cho mình suy nghĩ đi tiểu. Kêu khúc dương, Lâm Bình Chi cũng không có kinh ngạc, mang theo Lâm Bình Chi tắm rửa. Phương Mặc ba người cũng là hướng về trong thành đi. Về phần cấm đi lại ban đêm, đối với Phương Mặc bực này cao thủ võ lâm, có làm được cái gì? Về tới trang viên, vừa vào tiểu viện của mình, thấy được đèn sáng tiểu viện, Phương Mặc biết đến Đông Phương Bạch trở về, cũng là lớn tiếng nói, Đông Phương Bạch a, ta cho chúng ta mang về một cái thiên tài tu luyện a. Ha ha ha, mau ra đây nhìn một chút. Tử Thanh trở về, đã sửa xong cửa trong phòng. Đông Phương Bạch cầm trong tay hộ thân phù, còn ở ngắm nghía, bỗng nhiên nghe thấy được âm thanh, mừng rỡ kêu lên, Đông Phương Bạch a, ngươi không biết, gia hỏa này thiên phú tu luyện. Đây chính là, Phương Mặc một bên gào thét, một bên hướng về gian phòng phương hướng đi. Tử Thanh, chỉ nghe trong phòng truyền đến một tiếng yêu kiều. Một giây sau, Phương Mặc trong ngực cũng là nhiều hơn một cái thân thể mềm mại. Hô, dọa ta một hồi, vận dụng tuyệt thế khinh công Đông Phương Bạch, bỗng nhiên xuất hiện trong ngực Phương Mặc, quả thực dọa Phương Mặc nhảy một cái. Xem ra, sau đó chậm rãi thích ứng chuyện này. Phương Mặc cười khổ lắc đầu, nhìn về phía trong ngực một tiếng màu đỏ nữ trang Đông Phương Bạch. T. Không nghĩ tới giáo chủ nữ trang ăn mặc vậy mà xinh đẹp như vậy. Lời nói, giáo chủ rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân tới lấy. Phía sau Khúc Dương nhìn hít vào mấy ngụm hơi lạnh, dọa cho phát sợ. Thế gian lại có như thế giai nhân. Không được không được, đây là nữ nhân của ân công, ta sao có thể nhìn. Lâm Bình Chi cũng là bị Đông Phương Bạch nhan sắc kinh ngạc đến. Nhưng tưởng tượng đây là Phương Mặc nữ nhân, vội vàng quay đầu đi. Tốt tốt, còn có người ngoài. A, chúng ta trở về hãy nói. Đúng, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Lâm Bình Chi, rất có thiên phú, mang cho ngươi trở về. Phương Mặc giả bộ như không biết phát sinh cái gì vậy dáng vẻ, chỉ về phía Lâm Bình Chi nói. Bái kiến, chán. Lâm Bình Chi kích động đối với Đông Phương Bạch thi lễ, chính là chuẩn bị gọi người, nhưng há miệng lại là không biết kêu gì. Làm sao xử lý? Thê tử của ân công, ta gọi gì? Cô nương, không được, quá tùy ý. Tiểu nương tử, ngạch, này lại bị đánh chết. Phu nhân, hình như kêu có chút già. Cha, mẹ, thê tử của ân công kêu gì? Các ngươi vì sao không dạy dạy ta? Lâm Bình Chi xoắn suýt bên trong. Tới, Lâm Bình Chi, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này, chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh, giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.